Chương 135, Vương giả oai, há có thể khiêu khích. Phủ Tần Vương uy nghiêm trong đại điện, lúc này bầu không khí có vẻ đặc biệt nặng nề. Trên mặt mỗi người cũng hiện ra nghiêm túc vẻ mặt. Liền ngay cả bình thường tích cực nhất Thương Lượng, cũng không có bắt đầu báo cáo hắn tình huống công tác. Tối hôm qua chuyện phát sinh, ở đây mỗi người cũng hết sức rõ ràng, mà cái kia một hồi nổ tung lại càng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhưng may mắn là, mọi người không có việc gì. Cổ Hủ, bây giờ lập tức bách tính phản ứng là thế nào? Ngồi ở chủ vị, Tần Kiếm Ca trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói. Hồi Vương Thượng, hiện nay hai quận bách tính cũng đã biết chuyện này, tiếng vọng kịch liệt, mà cái này mấy nhà thế lực cũng đã ở trong lòng bách tính uy vọng trên diện rộng giảm xuống. Cổ Hủ đứng dậy, nói. Vậy ảnh vệ hôm nay có hay không có truyền đến tin tức? Tần Kiếm Ca lần thứ hai hỏi. Hồi Vương Thượng, căn cứ ảnh vệ truyền đến tin tức, tối hôm qua lấy Vạn Kiếm Tông dẫn đầu mười mấy nhà thế lực lần thứ hai tập hợp, nghĩ đến vào lúc đó bọn họ liền đã chiếm được tin tức, tuy nhiên vô pháp hoàn toàn xác định bọn họ đến cùng muốn làm gì. Nhưng theo thần suy đoán, bọn họ tất nhiên sẽ trực tiếp ra tay. Cổ Hủ hồi đáp, đồng thời nói ra chính mình suy đoán. Thần cũng đồng ý. Lúc này, Thương Ưởng đứng lên, chăm chú nói. Vậy Thương Quân nói một chút coi, vì sao? Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, nói. Trong này hắn vẫn đúng là không nhìn ra cái gì. Thiên Cương Lôi Châu uy lực, nói vậy Vương Thượng QNZ cảm nhận được, ở tình huống như vậy, cho dù là phá hư cảnh cao thủ, cũng khó bảo toàn thân thể trở ra. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta ở trong lúc nổ tung bị thương thật nặng, dư A theo loại này suy đoán đến xem, bọn họ nhất định sẽ chọn trực tiếp ra tay. Thương Hưởng trầm tư một lúc, đem chính mình suy đoán nói ra. Xác thực, Tần Kiếm Ca tán đồng gật gù. Như thay cái góc độ suy nghĩ, mình cũng sẽ là nghĩ như vậy. Vậy không biết hai vị có gì suy nghĩ? Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Cổ Hủ cùng Thương Lượng, Tần Kiếm Ca hỏi. Vương Thượng, thần ngược lại có cái suy nghĩ. Ở Cổ Hủ cùng Thương Lượng còn chưa mở miệng lúc, ngồi tại chỗ Tào Văn Hiên chậm rãi đứng lên, trầm ngâm một lúc nói. Không biết Tào gia gia có gì suy nghĩ? Tần Kiếm Ca hơi sững sờ, mấy ngày nay đến mỗi một lần sớm biết, đối phương trên căn bản chưa từng mở miệng quá. Hôm nay nhưng hiện ra ngoại lệ. Lấy Vương Thượng bây giờ nghĩ phương pháp, chỉ sợ là muốn trực tiếp lôi đình một kích, làm cho đối phương xoay sở không kịp đề phòng, nhưng thần cảm thấy hiện nay cũng không thỏa đáng. Vạn Kiếm Tông chính là xếp ở vị trí thứ 4 cường đại tông môn, thế nhưng có một vị thực lực thâm bất khả chắc Thái Thượng trưởng lão tọa chấn. Như Thương Quân nói, đối phương suy đoán là chúng ta đã bị thương, cái kia không ngại tương kế tiểu kế dẫn bên trên câu. Đến thời điểm đó liền có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết. Tào Văn Hiên mở miệng nói. Thần không ủng hộ, tuy nhiên như vậy có thể mang bọn họ một lưới bắt hết, nhưng ở Thiên Nguyên Thành bên trong chiến đấu, tạo thành lan đến quá lớn, phá hư cảnh cao thủ trong lúc đó chiến đấu, đủ để tạo thành Thiên Nguyên Thành hủy diệt, huống hồ lấy thực lực chúng ta, chỉ là Vạn Kiếm nhà còn không để vào mắt, cho dù là bọn họ người nhiều hơn nữa, ở chúng ta trong mắt vẫn chẳng qua là một bầy kiến hôi. Cổ Hủ rất nhanh phản bác nói, trong thanh âm lộ ra ngông cuồng ngạo khí. Có thế Tào Văn Hiên còn muốn lần thứ hai phản bác trở về, nhưng lời nói rất nhanh liền bị đánh gãy. Tào gia gia suy nghĩ xác thực rất tô tờ, nhưng nếu đối phương đã ra tay, vậy ta tự nhiên cũng không thể lại ngồi chờ chết, miễn cho yếu ta Phủ Tần Vương danh tiếng. Phủ Tần Vương danh tiếng không thể nhục, ta Tần Vương lại càng là phải nói cho người đời, không phải là dễ bắt nạt như vậy. Ta sẽ khiến những người kia biết rõ cái gì gọi là ăn miếng trả miếng. Ta muốn để những cái trong bóng tối dục ra dục dịch người, cảm thấy đảm sợ. Tần Kiếm Ca thanh âm băng lãnh nói, trong mắt lại càng là nẹ qua. Một đạo xâm lãnh sát y, ai xem ra chính mình là thật lao, không thể có người tuổi trẻ loại kia bá lực. Nhìn ngồi ở chủ vị bên trên Tần Kiếm Ca, Tào Văn Hiên thầm thở dài một hơi. Cao Thuận, Vệ Thanh, Tiết tướng quân lần này liền từ ngươi nhóm xuất lĩnh quân đội, Linh Thiện Tử, Linh Kiếm Tử đi theo. Bản Vương cũng sẽ cùng tiến lên. Phủ Tần Vương liền từ Cổ Hủ cùng Thương Ưởng cùng với Tào gia gia ngồi, để ngừa xuất hiện bất trắc chỗ rất nhanh, Tần Kiếm Ca liền quyết định sự tình dụng cụ. Vâng, mọi người hồi đáp. Cao Thuận, Vệ Thanh trong mắt lại càng là chiến ý hiện lên, từ khi thu phục Long Xuyên quận về sau liền lại không chiến sự, hôm nay đã sớm không nhẫn lại được. Long Xuyên quận, Hồng Phong thành một cái kỳ lạ thành trì, trong đó sản xuất một loại tên là Hồng Phong cây cối. Một năm bốn mùa phiến lá đều vì hồng sắc, nhưng chỉ có ở hàng năm mùa thu mới là hồng phong lá cây, nhất là hồng hỏa thời điểm khắp núi khắp nơi hồng phong lâm liền thành một vùng, hỏa hồng lá cây liền tại cùng một nơi, giống như một mảnh mây hồng, trông rất đẹp mắt. Bởi vậy hàng năm mùa này đều sẽ đưa tới vô số người đến đây quan sát, lại càng là đưa tới một nhà tài tử đến đây, ngâm thơ tác đối, nâng cốc luận thơ. Lúc này chính trực buổi trưa thời khắc, rộng rãi quan đạo bên trên, người đến người đi có vẻ mười phần náo nhiệt. Đùng đùng cũng tại lúc này, từng tiếng dường như sấm rền đồng dạng thanh âm truyền đến, trên mặt đất lại càng là truyền đến chấn động dấu hiệu. Đây là làm sao? Tại sao có thể có tiếng sấm? Chẳng lẽ là muốn dưới mưa? Chẳng lẽ là địa long vươn mình? Người đi đường dừng lại, cảm thụ được trên mặt đất truyền đến chấn động, cùng với thanh âm kia, nghị luận. Mau nhìn bên kia thật giống có một nhóm người lớn xông lại rất nhanh, thì có một vị mắt sắc người đi đường tựa hồ là phát hiện cái gì. Tay chỉ phía đông phương hướng mở miệng nói. Vị kia người đi đường, rất nhanh sẽ đưa tới những người khác chú ý, dồn dập hướng về kia cá nhân ngón tay phương hướng nhìn lại. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là yêu triều đột kích sao? Nhanh đi bẩm báo thành môn thủ vệ tướng sĩ nhìn xa như vậy, bụi mù che thiên, trong lúc nhất thời có không ít người đi đường bắt đầu hoảng loạn. Vậy đó là phủ Tần Vương quân đội, đại gia không nên hốt hoảng như cũ là người kia, tựa hồ là phát hiện cái gì, rất nhanh nói. Người kia nói ngược lại là đưa đến không nhỏ tác dụng, trong nháy mắt người đi đường QNZ không còn hoảng loạn, đồng thời hướng về hai bên sắp vào trạm phủ Tần Vương. Đây chính là Long Xuyên quận người thống trị tuyệt đối, cũng là một cái để bách tính tôn kính địa phương. Hơn nữa người ở tại tràng, mỗi người cũng thu được Tần Vương ân huệ, tự nhiên QNZ còn có một viên lòng kính nể. Mà phủ Tần Vương quân đội, cũng là không ít tuổi trẻ nam tử muốn gia nhập phương. Cái kia dường như là hắc giáp kỵ binh chứ ta nghĩ mặt sau hẳn phải là hãm trận doanh quân đội hãm trận quân, bất quá cái kia mặt sau một nhánh kỵ binh lại là cái nào nhánh quân đội. Theo quân đội càng ngày càng tới gần, không ít người đi đường QNZ bắt đầu nghị luận. Phủ Tần Vương quân đội rất ít tờ người có thể nhìn thấy, nhưng không thể không nói bọn họ thật rất mạnh mẽ. Rất nhanh, quân đội liền đã đi tới thành môn phía dưới, nhưng theo đi ở trước nhất một vị thiếu niên mặc áo trắng một tiếng quát nhẹ. Toàn bộ quân đội liền dừng lại vậy hẳn là Tần Vương đi tuổi nhỏ tài cao tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vị kia thiếu niên mặc áo trắng. Không ít người trong mắt lại càng là toát ra một chút vẻ kích động.